Quá trình dưỡng thành yêu hậu. Chương 55, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Chu Thanh tuổi còn nhỏ, suy cho cùng dễ mềm lòng hơn một chút, sợ là có chút thương hương tiếc ngọc đối với nữ nhân bắt được, Phó Tạ liền trầm giọng dặn dò. Doãn Vũ Trạch đi thẩm vấn. Doãn Vũ Trạch đáp vâng, tự mình đi chọn mấy binh sĩ thông hiểu ngôn ngữ Tháp Khắc Khắc tham gia thẩm vấn. Hai ngày sau, Phó Tạ đang ở trong đại trướng cùng Tô Tương Chi thương định kế hoạch đánh lén vào ban đêm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, Phó Chữ tới bẩm báo. Bẩm đại soái, Doãn tướng quân cầu kiến. Phó Tạ ngồi ở phía sau án thư thô sơ bằng gỗ bạch dương, mắt phượng híp lại nhìn Doãn Vũ Trạch. Xác định là đại công chúa Tháp Khắc Khắc, ngữ khí Doãn Vũ Trạch khẳng định. Bẩm đại soái, Tiêu Hạ cho ba binh sĩ Lương Châu nghe lời khai của nữ nhân bị bắt đều nói nàng tự xưng là nữ nhi duy nhất A Lý Na Mỗ của nữ vương A Lý Mộ. Phó Tạ hơi cân nhắc, cho người xác định lại tin tức này một chút. Hắn sớm đã chọn một vài binh sĩ Lương Châu có huyết thống Tháp Khắc Khắc lẫn vào quân đội Tháp Khắc Khắc chuẩn bị làm nội ứng, hôm nay ngược lại có thể dùng tới. Doãn Vũ Trạch đáp vâng, lui xuống thi hành. Đợi màn trướng khép lại, Tô Thương Chi mới nói. Công tử, Doãn Vũ Trạch là một hãn tướng hiếm thấy, tinh tế lại thâm trầm, hữu dũng hữu mưu, ngài đã dùng biện pháp gì khiến hắn đồng ý làm việc cho người vậy? Doãn Vũ Trạch là người của Điện Tiền Ti, cũng không phải là người của tổ chức Liêu Lương, lại có thể cống hiến trung thành và tận tâm cho Phó Tạ cũng coi như hiếm thấy. Phó Tạ không nói gì, vẫn cúi đầu chuyên chú xem địa đồ bố phòng. Làm thế nào khiến Doãn Vũ Trạch làm việc cho hắn? Bất quá chỉ là mấy chữ đối xử chân thành với nhau mà thôi. Bên ngoài gió bắc nức nở nghẹn ngào, lều lớn làm từ hai lớp da trâu bị gió vù vù thổi lung lay, nhưng đinh tán vẫn vững vàng cố định tại chỗ. Phó Tạ dùng bút chu sa đánh một dấu đỏ tươi ở phía đông thành Lương Châu mới buông bút chu sa xuống. Tô Tương Chi và hắn từ trước đến nay rất ăn ý, nhìn liền biết tâm ý của Phó Tạ, im lặng một lát nói. Đại soái chờ một chút đi, có lẽ có thể có tin tức tốt làm giảm thiểu thương vong ở mức thấp nhất cho quân đội. Mắt phượng Phó Tạ như điện nhìn hắn, nhưng không nói gì. Dựa theo ghi chép của Tây Cương Địa Lý Chí, gió tuyết sẽ rơi đầy trời Tây Cương từ đầu tháng 11 đến tháng 2 sang năm, trong tháng 10 hắn nhất định phải kết thúc việc tiến vào Lương Châu, bằng không thì binh lính của hắn căn bản không cách nào chống cự nổi rét lạnh ở phía bắc Trường Thành. Tô Tương Chi do dự một lát mới nói, xem ghi chép của binh bộ, phải có áo bông chống lạnh thôi. Lại nói, thật ra áo bông bình thường căn bản không thể ngăn được rét lạnh của Tây Cương, nếu có thể có da dê áo thì tốt rồi. Phó Tạ đứng chắp tay, suy nghĩ một hồi mới nói. Viết ba phần, một gửi đến binh bộ, hai mang đến Liêu Châu, chia ra cho Trần Hy và An Quốc Công. Tô Tương Chi mỉm cười nói tiếp, Phó Tạ nhẹ gật đầu. Buổi tối Phó Tạ tuần doanh trở về, các tướng lãnh khác ai về chỗ nấy rồi, chỉ có Chu Thanh đi theo hắn đi vào lều lớn, vẻ mặt thần bí. Đại soái, người đoán nữ nhân bắt được kia hình dạng thế nào? Phó Tạ phối hợp gỡ trường cung trên lưng xuống, đưa cho Phó Chữ, lại giật dây buộc áo choàng ra, lấy áo choàng xuống. Áo choàng gấm bên trong là da cáo đen màu xanh ngọc sắt trên tay hắn mềm nhẹ dị thường, bởi vì nhiều lần trải qua bão cắt mặt. gocchuyenaudio.com, gấm bị mài đến mức xù lông, trước kia mơ hồ tỏa ra màu xanh ngọc sáng hôm nay đã ảm đạm rất nhiều rồi. Đây là Hàn Anh tặng hắn đó. Phó Tạ trân trọng đưa áo choàng cho Phó Chữ, Chu Thanh vẫn chít chít oa oa nói không ngừng. Ca ca của ta ơi, nữ nhân bị bắt kia có đôi mắt xanh biếc, bộ ngực thật to, vòng eo mềm mại, mông lớn lớn. Đáng tiếc Doãn Vũ Trạch canh kỹ lắm, không cho ai đến gần. Phó Tạ cười chỉ còn lại một thân trung y trắng, thấy Chu Thanh vẫn còn dài dòng, liền nhíu mày nhìn sang. Chu Thanh ngây ngốc nhìn Phó Tạ, thấy tóc dài đen nhánh của hắn xõa ra, thân trên chỉ mặc một kiện áo mỏng, phía dưới là quần dài, ống quần trong giày vẫn còn xà phòng, đang tháo đai lưng lụa màu đen buộc ở eo nhỏ, liền nói. Đại soái, chẳng lẽ người định tắm ở đây hả? Mắt phượng Phó Tạ hiện ra một tia không kiên nhẫn, quay lại màn trướng dương chiếc cằm nhọn xinh lên. Phó Chữ vội vàng vui vẻ chạy tới vén màn trướng lên. Phó Tạ tiến lên một bước tung chân đá Chu Thanh. Chu Thanh lúc này mới phản ứng lại, cực nhanh hướng ra phía ngoài nhảy lên, chạy như một làn khói. Tất nhiên là Phó Tạ ra phía sau màn trướng tắm gội. Phó Chữ sớm đã chuẩn bị xà bông thơm ở phía sau màn trướng, khăn lụa và quần áo để thay, liền đợi bên ngoài màn trướng vừa sửa sang lại án thư vừa nói. Đại soái, tuyết rơi rồi mà người còn tắm nước lạnh, thật sự không lạnh sao? Trả lời hắn là tiếng nước rào rào. Phó Chữ thấy đại soái ngại mình và Chu Thanh nói nhiều giống nhau, liền ngậm miệng không nói nữa. Bởi vì đại soái không thích nói chuyện, mấy người bọn họ cũng không thể không nhiều lời, nhưng mỗi lần đều bị đại soái ghét bỏ, nhưng khi Hàn cô nương và đại soái ở cùng một chỗ cũng thì cả ngày nói nhỏ nói to không ngừng, vì sao đại soái không chê? Thật sự là bất công. Đợi 5 ngày sau, Phó Tạ chờ được quốc thư của Tháp Khắc Khắc truyền đến, Tháp Khắc Khắc nguyện ý dùng Thành Lương Châu đổi về Đại Công Chúa A Lý Na Mỗ. Bọn người Chu Thanh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Phó Tạ, đợi hắn ra lệnh một tiếng. Trong quân đội phóng thích một tù binh nữ không hề dễ dàng, tuy rằng nàng là đại công chúa, nhưng đổi về một thành trì, nói như thế nào thì đều là có lời. Phó Tạ rũ mắt xuống, lông mi dày và dài che đi sóng mắt rảo quyệt khó hiểu của hắn, ngón tay thon dài ở gõ nhẹ lên thư án gỗ bạch dương nhẹ một cái. Lại thêm 40000 tuấn mã Tháp Khắc Khắc, công phu ngoạm sư tử của hắn tự nhiên là lên giá trả tiền ngay tại chỗ, chỉ cần Tháp Khắc Khắc đưa đến 20000 con ngựa đủ cho quân đội của hắn một người một ngựa là được. Đám người Chu Thanh, phó soái người thật đúng là có dũng khí. Buổi tối, Duẫn Vũ Trạch lặng lẽ tới gặp Phó Tạ. Đại soái, Lý Kim Chiêu đã chế dược hoàn xong rồi, tổng cộng có 5 viên. Tiêu Hạ đã cho nữ tù binh uống canh thịt pha 1 viên rồi. Lý Kim Chiêu là danh y phó soái mang về từ Lan Châu thu xếp làm quân y trong quân của Duẫn Vũ Trạch. Hắn dâng lên một cái bình bạc nho nhỏ. Phó Tạ nhận bình bạc đẩy nhẹ cái nút nhẹ nhàng hít hà, nghe thấy một mùi bạc hà thơm thơm, bên trong xen lẫn một mùi tanh nhàn nhạt. Hắn đậy nút lọ lại, dương mắt nhìn Duẫn Vũ Trạch. Bao lâu sẽ phát tác? Duẫn Vũ Trạch vội nói. Lý Kim Chiêu nói, sớm nhất nửa năm, trễ nhất 10 tháng, chắc chắn sẽ phát tác. Khóe môi Phó Tạ thấp thoáng ý cười, nụ cười chứa đựng sự hung ác. Ánh nến dao động chiếu vào mặt hắn, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện ra. Cốc truyện audio chấm cơm. Vài phần lành lẽo, Duẫn Vũ Trạch lập tức như khoác băng tuyết trên vai, trong lòng kinh hãi, không dám nhìn nữa. Phó Tạ thấy thế, rũ mắt xuống trầm giọng nói, lợi ích quốc gia là trên hết, thủ đoạn bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển. Duẫn Vũ Trạch ngẩn người, thế mới biết phó soái là giải thích với mình, vội nói. Phó soái, là thuộc hạ ngu dốt. Phó soái mặc dù trẻ tuổi, nhưng khí thế cường đại tính cách cường hãn, Duẫn Vũ Trạch vũ dũng như thế, vẫn bị ép tới cúi đầu nghe lệnh. Sau một phen rằng co kè mặc cả, nữ vương A Lý Mộ rốt cuộc thất bại bởi tình máu tử, dùng Thành Lương Châu và 30000 tuấn mã Tháp Khắc Khắc đến trao đổi con gái duy nhất A Lý Na Mỗ. Một tháng bão cát tàn sát bừa bãi rốt cuộc cũng ngừng lại, lộ ra nền trời xanh thăm thẳm, phía dưới nền trời xanh là khói bụi của Thành Lương Châu. Bên ngoài Thành Lương Châu, chủ soái Phó Tả của Đại Chu và nguyên soái Ma Tạp Đa của quân đội xâm lược Tháp Khắc Khắc tiến hành giao nhận thành trì. Phó Tạ đầu đội mũ bạc mặc áo giáp bạc sáng ngời, cưỡi trên tuấn mã cao cao nhìn Tưởng Vân Xuyên đang cùng Ma Tạp Đa giao nghiệm tín vật, áo choàng gấm đen bị gió thổi bay phất phới. Tín hiệu giao nghiệm hoàn thành được Tưởng Vân Xuyên phát ra, Duẫn Vũ Trạch mang A Lý Na Mỗ một thân áo bông xanh tới, giao nàng cho Ma Tạp Đa. A Lý Na Mỗ là một thiếu nữ dáng người cao gầy cân đối khỏe đẹp, nàng bước ra một bước nhào vào trong ngực Ma Tạp Đa, dùng ngôn ngữ Tháp Khắc Khắc kêu một tiếng cậu. Trước khi ngồi trên lưng ngựa, A Lý Na Mỗ dắt dây cương ngựa nhìn thoáng qua, theo lời nói của người Đại Chu đã bắt mình, nàng muốn nhìn cho rõ chủ soái Đại Chu người đã bắn tên tẩm độc xuyên qua đường tỉ muội của mình. Những người Đại Chu kia thẩm vấn nàng lâu như vậy, lại không phát hiện nàng có thể nghe hiểu cũng như biết nói tiếng Hán của Đại Chu. Chữ phó trên lá cờ lớn cuồn cuộn nổi lên theo gió, một vị tướng quân thiếu niên đang mặc áo giáp bạc ngồi thẳng trên tuấn mã màu đen, đôi mắt phượng xinh đẹp lãnh đạm nhìn A Lý Na Mỗ, môi hời hợt khẽ mím, mang theo một chút lãnh khốc và cao ngạo. Trong nháy mắt trái tim A Lý Na Mỗ như bị bóp một cái, nàng biết rõ, mình đã bị đánh trúng. Bởi vì nàng sùng bái sự mạnh mẽ, A Lý Na Mỗ, đi nhanh đi, nữ vương nhất định chờ đến sốt ruột rồi, Ma Tạp Đa dùng tiếng Tháp Khắc Khắc thúc giục A Lý Na Mỗ. A Lý Na Mỗ đáp ứng, kẹp bụng ngựa đuổi theo. Chu Thanh và Duẫn Vũ Trạch xuất lĩnh quân đội một minh một ám theo sát người Tháp Khắc Khắc, đợi đến lúc bọn họ đã vượt qua sông A Tát Nhĩ, lúc này mới lưu lại Duẫn Vũ Trạch tiếp tục trông coi, còn Chu Thanh trở về phục mệnh. Đám thân binh đã chuẩn bị nhổ trại, chuẩn bị dọn vào Thành Lương Châu. Chu Thanh đi vào lều lớn, thấy Phó Tạ vẫn là dáng vẻ không sợ hãi, đang xem bức tranh bố phòng Lương Châu, liền cười hì hì nói. Đại soái, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Phó Tạ thản nhiên nói, còn có thể làm cái gì? Xây dựng phòng ngự bờ phía đông của sông A Tát Nhĩ, trùng tu Thành Lương Châu. Nhưng thật ra hắn đang muốn một hơi nuốt chừng thủ phủ Tát Mã Thành của Tháp Khắc Khắc. Hiện tại hắn có dã tâm lớn như vậy, nhưng hứng thú lại không lớn như vậy, chỉ có thể từ từ mà đến thôi. Chu Thanh, thật là dài đăng đẳng. Lúc này Phó Chữ vẻ mặt hưng phấn đi vào hồi báo. Công tử, Phó An Phó Bình đã tới. Phó Tạ ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không biểu tình. Phó Chữ thở dốc một hơi, tiếp tục nói. Bọn họ, cốc truyện audio.com, mang đến quà Hàn cô nương tặng cho người. như nước mùa xuân bị gió nhẹ lướt qua tạo nên từng gợn sóng lăn tăn, như trăng sáng từ trong mây đen nhú ra, trên khuôn mặt tuấn tú của phó tả cũng hiện lên ý cười. Nhanh đưa vào đi, Chu Thanh, phó soái Thật Thiên Vị. Lúc này Hàn Anh đang theo Hàn Thầm đi gặp ngoại công Lâm Lam, rõ ràng xuất thân thư hương thế gia nhưng lại cực kỳ có tiền, nhưng không có gặp Lâm Lam, mà phụ thân đang ở bên ngoài thư phòng gặp một vị nam tử trung niên tuấn tú thân hình cao lớn tuổi chừng 30 mấy. Nhìn cặp mắt phượng xinh đẹp của nam tử trung niên, Hàn Anh cảm thấy người này nhìn rất là quen thuộc, giống như đã sớm gặp mặt. Người trung niên tuấn tú vốn là ngồi trên ghế sau án thư của Hàn Thầm, lúc này đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy Hàn Thầm liền cười nói. Lão nhạc phụ ông mau tới đây. Hắn nhìn thấy Hàn Thầm sau lưng Hàn Anh, hơi chần chờ, nói. Đây là A Anh, tác giả có lời muốn nói. À, vị này soái thúc thúc là ai đây? Cách chương.